Chương 19, ma thần trục xuất hỏa vụ thắng thảm. Ta liền biết các ngươi đám người kia không đáng tin cậy, còn không có từ đồ nạt phản bội sự thực bên trong triệt để tỉnh táo lại, liền gặp được vài cái phở làm hạ dở tự sát, lợi dụng cờ dìm sấn lột trở về tạo thành phương hướng tính, liên hồi ở nạ kẻ hốc the festival vì sáng tạo gờ dịch bình đỉnh chèn mà sinh sinh không gian chập chờn hiện tượng. Không cần suy nghĩ, loại hiện tượng này nếu là phở làm hạ dở không tiếc tự sát cũng muốn tạo thành, vậy khẳng định là không phải hảo. Ngăn cản có lẽ là không muốn cùng bạn tốt của mình quyết đấu, hoặc là không muốn đối mặt sự thật này, thiên biến vũ động thần thiết như ý, xông về phở làm hạ dở thủ lĩnh hẹ vờ hốc cộng phần tìs. Thế nhưng, đố nạt chặt làm sao có thể cho phép thiên biến làm cùng với chính mình công kích mình nữ nhân. Cơ hồ là trong nháy mắt, đố nạt chặt liền ngăn ở thiên biến trước người, vô số từ cạn tử sắc tồn tại lực tạo thành văn tự liệt đồ đằng vờn quanh tại hắn trước người. Lâm không cấu trúc vô số nguyên hình phòng ngự phát trận, cứng rắn sinh đỡ được cự đại hóa thần thiết như ý đâm. Đụng thân thể theo thần thiết như ý khuyết tán lực lượng bị đẩy lui, thế nhưng đồ nạt chặt vẫn như cũ che ở thiên biến trước người, cho thấy lập trường của mình. Đồ nạt, ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao? Thu hồi thần thiết như ý, thiên biến đem đưa ngang trước người, bỏ qua công kích tịt dự định. Hiện tại đã không phải thiên biến muốn không nhìn có thể không nhìn được. Nhìn che ở phía trước mình bản thân, Sivu thanh âm mang theo một loại trầm thống cảm giác. Ta đương nhiên biết mình đang làm gì, Sivu nha, chuyện cho tới bây giờ, ta sẽ không khẩn cầu sự tha thứ của ngươi, ta có phải làm như thế lý do cho nên, nếu muốn đi qua nơi đây, trừ phi ngươi đả đảo ta. Đồ nạt chặt khẽ cười nhìn trước mặt hắc giáp cử hán, tam trụ thần bên trong, hắn cũng chỉ có thể đối trước mắt cái này nhân loại xuất thủ. Mặt khác hai cái, một cái nữ nhi, một cái người yêu. Lựa chọn đối thủ chỉ có một, không phải sao đồ nát, cái này đã không phải một câu vui đùa có thể đùn đỡ quá khứ. Đồ nát, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta chính là địch nhân, thiên biến cũng không phải là cái loại này do dự người. Thân là bạn mặt cờ tướng quân, tuy là hiện tại chỉ là một độc nhất tư lệnh, nhưng là đã từng hóa thân si vưu ở nhân loại thế giới nhắc lên qua đại chiến chính hắn, tính cách cực kỳ quả quyết. Một ngày nhận định địch nhân, vậy chỉ có đả đảo đối phương khả năng ngừng tay. Lời vừa dứt, thiên biến liền dẫn theo thần thiết như ý xông tới, cùng đồ nạt chặt chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Bên kia, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt, sớm có chuẩn bị phở làm hạ giờ đồng loạt ra tay, cộng thêm không có cận vệ quân quấy rầy, trong khoảng thời gian ngắn, ở tịt dưới sự xuất lĩnh, phở làm hạ giờ cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn áp chế thuần phục sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival cờ dìm sần lột nhóm. Viễn cổ ma vương thiết giáp long loạn cả cùng hắc kim đại mỏ mổ tạ gì u nà mụ chia đại huyệt mâu chỉ bị tịt cùng vũ trụ trái tim đồng thời dây dưa ở, phục hy, uy chấn chi kết tay, si thế dẫn dắt giả cùng với kiếm hoa huy vũ giả hiên viên thì đồng thời đối mặt còn dư lại hai vị tam trụ thần mạ sở thờ dồn hệ cặt cùng ạ bị tờ hốc dở vở dệ ạ sợ nỉnh bèn vẹ eo, có thể mặc dù là hai chọi một, bốn vị ở nhân giới số một phờ làm hạ dở cứng giả, lại như cũ rơi vào hạ phong. Mà Ngọc Vân Chi nải ngửa cùng với nghi trang bị chi khu tay khảm xín đây đối với bản thân thì xuất lĩnh còn dư lại phở làm hạ giờ, cùng nhau áp hướng Lam để phí có thể lẹ cùng hy vọng đạt được chi kim trưởng mã mông các lộ ủy trừa thượng vị ma vương, hướng phía ở nạ kẻ hốc the festival chỗ tới gần. Trung quanh bùng nổ tồn tại lực, theo mọi người chiến đấu càng ngày càng khổng lồ, đôn đốc không gian chập chờn hiện tượng lấy bao nhiêu cấp tăng tốc độ không ngừng tăng cường. Theo thời gian trôi qua, cờ dìm sân lột cùng phở làm hạ giờ ở trong chiến đấu chậm rãi chết đi, bùng nổ tồn tại lực lấy liệu nguyên tư thế chật khúc chu thành không gian. Kết quả của nó chính là, sinh ra một cái tiểu hình không gian sụp xuống, tạo thành một cái từ hiện thế hướng cờ dìm sân hấp mini không gian lỗ đen. Lỗ đen mục tiêu, đứng núi chịu sào, tự nhiên là lớn nhất cờ dìm sân vật sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival dẫn đầu chịu ảnh hưởng chính hắn, căn bản không kịp phát huy lực lượng của chính mình. Đã bị mạnh mẽ vặn vẹo không gian sản xuất sinh sụp đổ hiện tượng, mạnh mẽ triệu hoán trở về cờ dìm sần. Lúc này, người đông thế mạnh phở làm hạ giờ ở bỏ ra trọng đại hy sinh về sau, đã bước lui làm để phí có thể lẹ cùng hy vọng đạt được chi kim trưởng mã mông các lộ ủy trừa ma vương, đi tới nghi thức trên tế đài, hướng phía bầu trời đang ở ra sức từ không gian lỗ đen hấp lực bên trong tránh thoát sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival vọt tới. Lấy Ngọc Vân Chi nải ngựa dẫn đầu. Hết thể biết bay phở làm hạ giờ bay đến bầu trời, sử xuất làm một kích tối hậu ràng buộc tự tại pháp, mỗi một vị phở làm hạ giờ trong tay đồng loạt bắn ra một đạo dùng riêng mình hỏa diễm cấu trúc văn tự liệt đồ đẳng tự tại pháp, dường như từng đạo dây thừng, lao lao trói buộc chặt ở nạ kẻ hóc the festival khổng lồ kia thân thể. Hướng phía cùng hiện thế liên tiếp hai giới kẽ hở kéo đi. Hống hống hống ở nạ kẻ hóc the festival ra sức dùng rằng, nhưng là khổng lồ không gian chập chờn hiện tượng, lại ngược lại càng thêm kịch liệt, làm hắn rơi vào hai giới kẽ hở tốc độ càng nhanh hơn. Sự thái phát triển hoàn toàn vượt qua ơ nạ kẻ hóc the festival tưởng tượng, hảo ý tiếp nhận phở làm hạ dở cư nhiên ở thời khắc quan trọng nhất đưa cho hắn một kích chí mạng, còn có đồ nạt, toàn bộ hành trình tham dự gờ dịch bín đỉnh chèn khai sáng đồ nạt là một cái đại tự tại sư, mặc dù không biết hắn phản bội lý do. Thế nhưng nếu để phở làm hạ dở không tiếc tự sát muốn tạo thành loại hiện tượng này, sợ rằng kết quả không chỉ có chỉ là đuổi hắn trở về cờ dìm sận. Mà là thân là sáng tạo thần, ở nạ kẻ hóc the festival bản năng dự cảm được lần này nguy cơ nghiêm trọng. Nhưng khi thân thể của hắn có phân nửa bị đẩy vào hai giới kẽ hở trong, cảm giác được mất đi cùng hai giới cộng hưởng hai giới kẽ hở, chẳng những không cách nào sử dụng tồn tại lực, hơn nữa ngay cả cờ dìm sần chốt đều không thể xác định thời điểm, rốt cuộc bỏ qua. Càng dãy rua, càng là sử dụng tồn tại lực, chỉ biết tăng lên không gian chập chờn. Để hắn mau hơn rơi vào bẫy dập hiện tại đã không phải nghĩ làm sao từ nơi này đàn không tiếc tự sát, cũng phải đem hắn kéo vào hai giới kẽ hở phở làm hạ giờ trong tay tránh thoát thời điểm. Mà là sau đó như thế nào chạy ra, mấy vạn năm trước, thần hủy diệt chi long hạ chàng rõ mồn một trước mắt, nghĩ tới bị bọn họ ba vị thần chi cây trụ lưu đầy tới vô tận thời không chi hải thần hủy diệt, cho dù là ở nạ kẻ hóc the festival, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Thần điện mảnh nhỏ cùng thần dụ xuống hiến tế nơi bị bóp méo không gian xé nát, những thứ này hiện thế vật kiến trúc cùng mảnh nhỏ cũng theo không gian sụp đổ, cùng ở nạ kẻ hóc the festival thân thể cao lớn bị cùng nhau cuốn vào hai giới kẽ hở ở vô số hỏng mất vật kiến trúc mảnh nhỏ bên trong, ở nạ kẻ hóc the festival một đầu đính khai trước mặt cản trở, nhìn về phía dưới đã đem bốn vị phở làm hạ giờ bước đến tuyệt cảnh hệ cặt cùng quân sư. Ta ba vị thân thuộc ga không có mở miệng, không tiếng động thần dụ trực tiếp ở hệ cát, bèn vẹ eo, còn có thiên biến si view nào hải vang lên. Tuy là đố nạt lựa chọn phản bội, nhưng là tam trụ thần làm sự thân thuộc của chính mình, ở nạ kẻ hóc the festival vẫn là tin tưởng bọn họ. Có thể mượn dùng chính mình một phần lực lượng thân thuộc, một ngày có phản bội chi tâm, thân thuộc thân phận ngay lập tức sẽ chủ động tiêu thất. Mà từ tam trụ thần cái kia phẫn nộ kích động cử động bên trên, cũng có thể nhìn ra bọn họ đối với đồ nạt hành vi cũng không cảm kích. Ngược lại, còn ôm phản đối thái độ. Cùng thân hủy diệt chi long bất đồng, ở nạ kẻ hóc the festival đã có 3 vị thân thuộc, cho nên cho dù là bị trục xuất, hắn vẫn như cũ có trở về khả năng. Là vừa dùng địa ngục xiềng xích gáp chế phục hy cùng y chấn chi kết tay, bèn vẹ trong lòng một bên trả lời. Hệ cắt cùng si view công kích cũng hơi hòa hoãn một cái. Lắng nghe ở nạ kẻ hóc the festival thần dụ. Lúc này đây chỉ sợ là thực sự phiền toái đám này phở làm hạ giờ chuẩn bị cho ta một cái hầu như không cách nào chạy ra khỏi bấy dập, tựa như chúng ta đã từng đối với cái tên kia đã làm sự tình giống nhau thế nhưng cũng không phải là không hề cơ hội, chỉ cần có biển báo giao thông lời nói bởi thời gian khẩn cấp, ở nạ kẻ hóc the festival đem chính mình dự cảm dùng ngắn gọn từ ngữ nói cho tam trụ thần. Trong khoảng thời gian này, hắn thân thể 80% đã bị hơn 10 vị phở làm hạ giờ liên thủ kéo vào hai giới kẽ hở. Những người này biểu tình trên mặt đều phi thường kiên định, dùng thấy chết không sờn để hình dung, là lại chuẩn xác bất quá. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là ôm cùng đám kia tự sát phở làm hạ giờ một dạng quyết tâm. Hơn nữa, bọn họ trên vai trách nhiệm càng lớn, ngoại trừ đem ở nạ kẻ hóc the festival ràng buộc đến hai giới kẽ hở ở ngoài. Bọn họ tự thân còn muốn hóa thành pháp trận một bộ phận, làm ngục tốt vĩnh viễn trông coi ở nạ kẻ hóc the festival vị này tà thần thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mà cái kia coi thường nhân loại sinh mạng thái độ, đối với hiện thế mà nói, càng là một loại tai nạn. To lớn lô đen chậm rãi khép lại, ở nạ kẻ hóc the festival cái kia nguy nga thân thể đã bị hoàn toàn kéo vào hai giới kẽ hở, đồ nạt chuẩn bị ràng buộc pháp trận ngoan cường vận chuyển, cắt đứt cùng hai giới cộng hưởng. Hình thành một loại không có mục đích rõ ràng ngẫu nhiên vượt biên hành vi, có thể nói ở nạ kẻ hóc the festival đã lâm vào một loại tình cảnh vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, phở làm hạ giờ nhóm không biết, lớn hơn kiếp nạn đã chôn xuống. Đang ở lấy Ngọc Vân Chi nải ngựa cầm đầu phở làm hạ giờ đem ở nạ kẻ hóc the festival mạnh mẽ trói buộc kéo vào hai giới kẽ hở trong nháy mắt đó, tiếp nhận rồi thần dụ ạ bị tờ hóc giờ vở dệ ạ sờ nỉnh bẹn bẹ eo, đem chính mình mắt phải kỳ ngọn, cùng nhau tiến nhập phở làm hạ giờ nhóm cho ở nạ kẻ hóc the festival chuẩn bị bấy dập hai giới kẽ hở trong. Mà mạ sở thở dồn hệ cắt thi lại lờ y hệ cắt uy năng, sắp sụp vỡ gờ dịch bình đỉnh chèn tự tại pháp đoạn trường thu thập lại. Dù vậy, sớm đã kiên trì đến cực hạn bốn vị cường đại phở làm hạ giờ, uy chấn chi kết tay cùng si thế dẫn dắt giả cũng vẫn như cũ phân biệt bị hệ cắt cùng bèn vẹ eo chém giết. Cộng thêm Ngọc Vân Chi nải ngửa cùng cái kia hai mươi mấy vi phở làm hạ giờ, lúc này may mắn còn sống sót, chỉ còn lại có Tis, vũ trụ trái tim, còn có hiên viên cùng Phục Hy. Cùng với lực phòng ngự kiên cố nghi trang bị chi khu tay khảm xỉn, vừa lúc số lượng một bàn tay. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.